Nhạc phu nhân nghiêng đầu nói với hai ông bà. Cha, mẹ, con nói hai người nghe này. Thanh Ti nhà con là cô gái tốt nhất trên đời đấy. Nhạc Thính Phong nhướng mày. Đó là điều đương nhiên. Cô gái mà con trai mẹ yêu tất nhiên là cô gái tốt nhất rồi. Con đã muốn thì không ai ngăn được con. Cách chương.